Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91: Có thể gia tăng quốc vận cô gái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, điện hạ. Nếu như Tề quốc đủ cương quyết, lần này phát động đòi Chu liên minh kế hoạch cũng sẽ không thất bại. Như vậy xem ra, các lộ chư hầu rõ ràng không có đem Tề quốc coi ra gì. Trừ Quản Trọng, những thứ khác mấy tên mưu sĩ vậy nói ra mình ý tưởng. Một điểm này, bọn họ ngược lại là và Trương Nghi, Quản Trọng nghĩ tới cùng nhau. Sau khi nghe xong mấy vị mưu thần lời nói, Khương Tiểu Bạch trầm tư hồi lâu, làm hắn lại ngẩng đầu thời điểm, trong mắt đã nhiều chút ý định giết người. Đã như vậy, vậy thì y theo Quản đại nhân nói như vậy, lấy thiên hạ chúng sanh an nguy làm lý do, xuất binh. Nếu không nghe lời, vậy thì phải bỏ ra không nghe lời giá phải trả. Xem sách án lên bản đồ, Khương Tiểu Bạch nhắc tới Chu Sa Bút, ở Tề quốc đông bắc bên, vẽ một cái thật to vòng tròn. Nơi này chính là Yến quốc chi địa. Yến ngốc, khai quốc lão tổ cũng là Vũ Vương Cơ Phát tộc đệ Cơ Thích. Mấy trăm năm phát triển, Yến quốc thực lực một mực xếp hạng mấy trăm nước chư hầu trong cùng thiên hạ vị trí. Lần này vừa vặn có thể cầm nó tới tế cờ. Bắt lại Yến quốc, vừa có thể phát triển cương vực, vừa có thể trấn nhiếp những thứ khác chư hầu. Thế nào mà không là báo? Bất quá mọi người ở đây mới vừa nghị định thời điểm, một người thị vệ nhưng là mang thánh chỉ tiến vào đại điện. Điện hạ, hoàng thượng chỉ ý. Ừ, không có bất kỳ lễ nghi. Khương Tiểu Bạch trực tiếp nhận lấy thánh chỉ, mở ra vừa thấy, hắn nhưng là nhíu mày. Điện hạ, nhưng mà bệ hạ lại đang thúc giục bao tự sự việc. Quản Trọng tâm tư động một cái, vội vàng mở miệng, Tương Vương bên kia chỉ cần tìm thái tử, khẳng định ba câu bên trong thì phải đề ra bao tử. Không phải, phụ vương bên kia để cho ta đi ra ngoài một chuyến Việt quốc. Khương Tiểu Bạch thu hồi thánh chỉ, dưới mắt hắn chuẩn bị tay chinh phạt Yến quốc, đột nhiên đi ra một cái như vậy chuyện, đúng là không phải tin tức tốt gì. Vô duyên vô cớ vì sao phải đi ra ngoài Việt quốc? Nghe vậy, một đám mưu sĩ càng là không rõ ràng. Trong thánh chỉ nói, Việt quốc bên kia ra một cái kỳ nữ, đang rộng mời các lộ chư hầu thế tử đi phá cuộc. Như thắng liền có thể cưới phụ nữ kia làm vợ. Khương Tiểu Bạch xoay người, ngồi ở chủ vị, Tương Vương thánh chỉ đã hạ. Nếu không phải đi chính là công khai kháng chỉ. Nếu là đi, lại trì hoãn việc lớn. Một người cô gái mà thôi, đón dâu nàng vừa có thể như thế nào? Quản Trọng và Trương Nghi liếc nhau một cái. Chẳng lẽ là bệ hạ muốn cố ý cây đi? Điện hạ, sau đó, còn có thể, đây là Việt quốc chơi một cái trò lừa bịp mà thôi. Muốn lừa gạt các lộ chư hầu. Thời gian ngắn ngủi, hai người liền muốn liền rất nhiều loại có thể. Không phải, trong thánh chỉ nói đã từng có một vô danh cao nhân tính một quẻ. Nhà ai thế tử như có thể lấy được người đàn bà này, liền sẽ gia tăng bổn quốc khí vận, cho nên phụ vương mới như vậy ưa chuộng. Khương Tiểu Bạch dứt khoát trực tiếp đem thánh chỉ đưa cho Quản Trọng các người. Trong thánh chỉ đem cái này Việt quốc cô gái nói rất mơ hồ. Thủ pháp hết sức cao minh. Nếu là ở trước kia, hắn khẳng định sẽ thốt nhiên giận dữ, cho rằng đây là lời nói vô căn cứ. Nhưng từ trong hoàng cung tượng đá xoay người sau đó, Khương Tiểu Bạch cũng không dám tùy tiện kết luận loại chuyện này rốt cuộc có hay không. Được rồi, phạt yến chuyện dựa theo kế hoạch chuẩn bị, còn như đi ra ngoài Việt quốc, đợi ngày mai lên lâm triều mới quyết định. Hồi lâu, Khương Tiểu Bạch làm ra quyết định. Bên kia, đáng thương Yến quốc cũng không biết mình đã thành Tề quốc mục tiêu. Lúc này trẻ tuổi Yến quốc đứng đầu cơ trả lại đắm chìm trong thế giới mình. Ở hắn xem ra, những cái kia đánh dẹp sát phạt chuyện là năm đại chu hầu quốc nên mở tỷ số vấn đề. mình liền yên ổn là một cái Yến Vương là được. Nghe nói Việt quốc có một người cô gái tên là Tây Thi. Lớn lên quốc sắc thiên thơm có thể so với tái thế tiên tử. Gần đây lại đang bày ra ván cờ, rộng mời các lộ chư hầu thế tử đi phá cuộc. Nếu là có người phá cuộc, liền có thể thành là chồng của nàng. Chủ vị, Cơ Phụng sờ cằm một cái, nhìn trong điện bề tôi hỏi. Cái này là, bệ hạ, một vị bề tôi bất đắc dĩ nhìn xem nhà mình đại vương. Không cần đoán, hắn đều biết nhà mình bệ hạ động tâm tư như vậy. Có thể vậy Việt quốc cô gái há lại là nhân vật đơn giản. Nàng rộng mời thiên hạ chư hầu thế tử cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Sự việc xa xa không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Đã như vậy, cho bổn vương chuẩn bị một chút. Bổn vương muốn đích thân đi Việt quốc sẽ một lát vị này Tây Thi. Thăm nàng có bao nhiêu bản lãnh. Lại như vậy nói khoác mà không biết ngưỡng. Quả nhiên, bị đại thần nói trong. Yến Vương đánh còn chính là như vậy chủ ý. Bệ hạ, nghĩ lại à, nàng mời là chư hầu thế tử. Cũng không phải là quốc chủ. Một vị văn thần vội vàng đứng ra khuyên can. Thân vì nước chủ, tùy tiện tiện ra vào những thứ khác nước chư hầu. Vạn nhất phát sinh bất ngờ làm thế nào? Hừ, quốc chủ thế nào? Có cao nhân suy tính ai cưới vợ cô gái này liền có thể gia tăng vận nước. Quốc chủ cưới vợ há chẳng phải là tốt hơn. Yến Vương làm ra quyết định sau đó. Lại là trực tiếp bỏ xuống một câu nói. Phất tay áo tiến vào hậu điện. Một đám đại thần chố mắt nhìn nhau. Ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lúc này tản đi. Gần đây liên quan tới cái này Việt quốc kỳ nữ sự việc truyền rất hung. Nhưng mọi người không có một cái tin tưởng. Đều là cho rằng đây là Việt vương ở phóng đại. Việt quốc ra một cái có thể gia tăng quốc vận cô gái sự việc không chỉ truyền đến Tề. Yến hai nước, thậm chí Tấn, Tần, Tống, Sở cùng các lộ nước chư hầu. Cũng đã biết, người chính là như vậy. Vừa nghe đến có thể gia tăng vận nước. Các lộ chư hầu đứng đầu đều là ôm thử một lần thái độ phái ra thế tử. Sai rồi, cũng chính là thế tử một chuyến tay không, nhưng vạn một đôi đâu. Nào ngờ, ngay tại các lộ nước chư hầu càng ngày càng không an phận thời điểm. Đi khuyển nhung quốc đô trên quan đạo, Cơ Huyền nằm ở một con lưng lừa lên thản nhiên tự đắc. Chậm rãi đi tới trước, hắn sau lưng cách đó không xa. Bao tự ngồi trên lưng ngựa, đầy mặt không nói, từ vậy một đêm đạt thành, diệt chu, đồng minh. Bao tự liền đi theo Cơ Huyền phía sau. Ngày thứ hai, Cơ Huyền ở trong thôn lấy một đầu con lừa, ngựa chính là nhường cho bao tự. Thân vân, người đây rốt cuộc là giải sầu vẫn là lịch luyện. Như vậy đi xuống, làm sao có thể tăng trưởng thực lực? Thúc phụ ngươi thù còn báo không báo? Rốt cuộc, bao tự không nhịn được than phiền mở miệng. Mấy ngày qua, Cơ Huyền trên căn bản không nói thế nào. Chính là một đường ngủ. Rất khó thấy cái loại đó báo thù rửa hận động lực. Hoặc là nói ít, hoặc là rời đi. Ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn lướt qua sau lưng bao tự. Cơ Huyền lần nữa nằm xuống. Như không phải là vì xem bao tự còn có cái gì sư phụ. Hắn đã sớm không đành lòng. Ngươi, bao tự tức giận, nhưng suy nghĩ một chút cái này miễn phí, hộ vệ, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ô, thở dài, bất quá ngay tại bao tự thở phì phò dự định tốt sau tính toán một chút Cơ Huyền thời điểm. Xa xa truyền đến giá ngựa tiếng, sau đó liền nghe có người hô to, người trước mặt nhường một chút, ngựa bị sợ hãi, Ngựa bị giật mình, Cơ Huyền đứng dậy, nhìn về phía quan đạo xa xa, chỉ gặp hai con tuấn mã kéo một chiếc xe ngựa hướng bên này chạy nhanh đến. Càng xe thượng tọa trước một chủ một người hầu hai người. Giờ phút này hai người muốn khống chế được bị hoảng sợ liệt mã. Kết quả, càng như vậy, ngựa càng sợ, tốc độ càng nhanh,